Chương 578, hát đôi. Tiêu Như Hàm đem Lôi Linh Châu đưa cho Trần Mạch. Thứ này ngươi có thể tuyệt đối không nên ở trước mặt người đời hoặc là một ít cường giả trước mặt triển lộ, sẽ có họa sát thân. Tiêu Như Hàm nhắc nhở Trần Mạch. Trần Mạch nhẹ gật đầu, ta biết lúc này Thanh Thu đi đến, làm nàng nhìn thấy Trần Mạch thời điểm, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn vừa ơ ý ma về đến rồi sư tôn, Trần Mạch sư huynh. Thanh Thu hơi hơi thi lễ một cái. Ừm, ngồi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì đi. Tiêu Như Hàm mỉm cười nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Thanh Thu sau đó ngồi ở bên cạnh, miệng nhỏ đích ăn ăn ngon. Tiểu Mạch Mạch, đến đón lấy ngươi dự định làm gì? Tiêu Như Hàm hỏi một câu. Ra ngoài lịch luyện một phen. Ồ, đi đâu? Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết. Cái kia Thanh Thu nhìn như tại yên lặng ăn thực vật, kỳ thực là tại cẩn thận nghe bọn hắn nói bất luận cái gì một câu. Không biết ừm, tùy tiện đi thôi, đối mặt không biết mới có thể càng tốt hơn mà tăng lên chính mình. Cái kia muốn không, ngươi đem Thanh Thu mang lên đi. Tiêu Như Hàm nói ý kỳ thật hai người này ở chỗ này hát đôi đây. Thanh Thu ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nói, có thể cùng Trần Mạch sư huynh cùng đi ra lực lượng, đối Thanh Thu trợ giúp nhất định sẽ rất lớn. Ừm, cái kia cứ như vậy nói tốt, Tiểu Mạch Mạch ngươi liền mang theo Thanh Thu cùng đi ra lịch luyện đi. Thanh Thu thực lực cũng là không thấp, thực hành lịch luyện đối trợ giúp của nàng mới lớn nhất, nhưng là nhất định muốn cam đoan an toàn. Tiêu Như Hàm gật gật đầu nói, có thế ta không có nắm chắc cam đoan rõ ràng Thu sư muội an toàn. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Kỳ thật hai người này là ở chỗ này đào hố đây. Ừm cũng thế, dù sao thực lực của ngươi cũng không mạnh, dạng này Tiêu Như Hàm lấy ra hai tấm phù đưa cho Trần Mạch, nói ra, đây là ngàn dặm truyền tống phù, nếu quả như thật gặp nguy hiểm gì, cái này ngàn dặm truyền tống phù có thể bảo vệ hai người các ngươi tánh mạng, cũng đủ rồi a. Trần Mạch tiếp tới. Đa tạ tiên nữ sư tôn. Thanh Thu ánh mắt lóe ra một tia tinh quang. Nguyên lai cái này Trần Mạch kỳ thật không có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như hắn thật sự có mà nói thì không cần lo lắng cái này, thậm chí không dùng cùng thất trưởng lao muốn bảo mệnh ngàn dặm truyền tống phù. Vậy có phải hay không nói cách khác, chỉ cần để hắn dùng không ra cái này ngàn dặm truyền tống phù, trên cơ bản cũng liền có thể đem hắn mang đi đâu. Có lẽ lần này ra ngoài lịch luyện đối với nàng mà nói là cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Ừm, Thanh Thu, sau khi đi ra ngoài nhớ đến nhìn lấy hắn, đừng để hắn khắp nơi thông đồng còn lại nữ hài tử. Trần Mạch, không phải hắn là hạng người sao? Như vậy ngươi hiểu lầm ta đi. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Được rồi, ngươi nói một chút bên cạnh ngươi bao nhiêu cái nữ hải tử rồi Trần Mạch, cái kia lại không là của ta. Nhưng lại là ngươi mang tới, a trách ta rồi, ngươi cứ nói đi. Tiêu Như Hàm liếc mắt. Trần Mạch cỡ nào muốn nói mình là cái liền yêu đương cũng không từng nói qua người a. Trần Mạch đại ca, Trần Mạch đại ca, bên ngoài hấp tấp truyền đến một thanh âm, sau đó Triệu Ảnh Mộng đẩy cửa ra chạy vào. Vừa tiến đến nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn nàng. Triệu Ảnh Mộng lúng túng gãi đầu một cái. Thất trưởng lao tốt. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Không có, cũng là nghe nói Trần Mạch đại ca trở về, cho nên tới xem một chút. Ngươi ngọng nó, còn nói mình không có thông đồng nữ hải tử. Tiêu Như Hàm sau đó đối với Trần Mạch liếc mắt, sau đó nàng mang theo tiểu đi ra, nói một câu, cái gì thời điểm giúp bản tiên nữ mang một ít tiên tử túy trở về. Nói xong nàng về tới gian phòng của mình. Sư Minh, Thanh Thu cũng đi tu luyện. Thanh Thu nói xong cũng là đi ra. Làm sao đều đi a? Triệu Ảnh Mộng hồ nghi lầm bầm một câu, sau đó ngồi tại Trần Mạch bên cạnh, kích động nói, Trần Mạch đại ca, có nhiệm vụ, có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trần Mạch nhìn về phía nàng. Hi hi, ngươi nhất định sẽ siêu cấp cảm thấy hứng thú. Ôi, Trần Mạch hồ nghi nhìn về phía nàng. Cô nàng này hiện tại hiểu như vậy chính mình sao? Sau đó Triệu Ảnh Mộng nói ra, cũng là chư thần điện bên kia phát động một cái công hội nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh bại một cái thần hoàng chi thú. Nếu như nhiệm vụ thất bại, chư thần điện muốn bị giải tán. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Cái này có ý tứ à? Cái này Triệu Ảnh Mộng vẫn rất hiểu hắn. Tuy nhiên chư thần điện trong khoảng thời gian này xác thực thẳng án phận, Trần Mạch cũng không có tìm chuyện của bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là giữa bọn hắn ân oán liền theo trước đó chư thần điện thủ hội nhiệm vụ không hoàn thành liền không có trước đó, bởi vì Trần Mạch đạo đưa bọn họ thủ hội nhiệm vụ chưa hoàn thành, chư thần điện lâm thời giải tán. Tuy nhiên bọn họ về sau rất nhanh một lần nữa thành lập đi lên, nhưng mặc kệ là danh tiếng vẫn là tư nguyên đều tổn thất cực lớn, có lẽ là bởi vì trong thời gian ngắn không muốn sẽ cùng Trần Mạch có ma sát, cho nên về sau thì rất điệu thấp, cùng Trần Mạch ở giữa lại không cao ý gì liên quan. Nhưng là lần này, nếu như nhiệm vụ thất bại, đồng dạng chư thần điện biết giải tán, đây chính là cái cơ hội tốt ra, lại có thể cấp cho chư thần điện nhất đại trọng thương. Ngươi làm sao nghe nói? Trần Mạch ngược lại là tò mò hỏi. Ta gặp một cái chư thần điện thành viên, trong lúc vô tình nghe nói, bọn họ hiện tại ngay tại tụ tập người chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ đâu. Mà lại đó là một cái mở ra địa đồ, nói cách khác có khả năng gặp phải NPC, cũng cũng có khả năng gặp phải người chơi khác, cho nên nói chúng ta là có thể đi vào, hì hì. Triệu Ảnh Mộng giống như đã có chút không kịp chờ đợi đi đảo loạn. Trần Mạch, ngươi xác định đây không phải âm mưu a? Triệu Ảnh Mộng gãi gãi mái tóc của mình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hoa đúng a, âm hiểm, thật là âm hiểm a, đúng vậy a. Loại chuyện này luôn cảm giác bị nàng nghe được cũng quá xảo hợp đi, mà lại Chư Thần Điện vừa tốt cùng Trần Mạch có thù, bọn họ sẽ không phải là cố ý đem tin tức này tiết lộ cho nàng, sau đó để bọn hắn đi qua, từ đó một mẹ hốt gọn đâu, vậy chúng ta vẫn là chớ đi. Triệu Ảnh Mộng rụt rụt cái đầu nhỏ, bất quá có chút thất lạc rơi. Nàng vốn chính là ưa thích chỉnh sự tình, cho nên nói có chút đáng tiếc đi. Nhưng cũng không phải là không thể đi. Trần Mạch cũng không xác định đến cùng là âm mưu vẫn là nói thật chỉ là trùng hợp. Mặc kệ là cái gì, Trần Mạch đều phải đi, bởi vì hắn cảm thấy hứng thú. Triệu Ảnh Mộng lóe ra mắt to, mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Ở đâu? Tại Băng Phong Tuyết Nguyên, cách nơi này giống như có hơn mấy trăm cây số đâu. Ta nghe nói cái kia thiên địa nhất kiếm ngay tại triệu tập thành viên, còn lại ta cũng không rõ ràng. Trần Mạch lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. Băng Phong Tuyết Nguyên, ở chỗ này phương bắc 500 cây số, nơi này khí hậu đều là so sánh ấm áp, nhưng là cái kia Băng Phong Tuyết Nguyên địa thế rất cao, là cái rất kỳ quái địa phương, bình quân độ cao so với mặt biển 4-5 ngàn mét, chiếm diện tích cũng không nhỏ, dẫn đến chỗ đó đều là băng tuyết phong sơn địa phương, cũng đã trở thành rất nhiều hàn thuộc tính quái vật cư trú chẳng sở, muốn nói chỗ đó có thần hoàng chi thú mà nói ngược lại cũng sẽ không quá giật mình.